Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Cực Phẩm Bảo Ngọc, chương 415, Cực Phẩm Bảo Ngọc. Lâm Dật tiến vào một cửa tiệm, phát hiện đây là một nhà bán các loại đồ vật cửa hàng. Trực tiếp hỏi có hay không có ngọc thạch bán. Ngọc thạch, trong cửa hàng, một người trung niên sắc mặt kinh ngạc. Trên dưới đánh giá Lâm Dật xem ơ siêu, hắn không nghĩ tới có người đến hỏi dò ngọc thạch. Vật này hắn nơi này khẳng định không có. Quả nhiên, hắn cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi như muốn mua ngọc thạch, phỏng chừng muốn đi phía đông này nhà to lớn nhất cửa hàng. Đó là kinh thành to lớn nhất một cửa tiệm. Bên trong cái gì cũng có, cảm ơn. Lâm Dật nói cảm ơn một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi. Hướng chợ phía đông đi đến, dọc theo đường đi, nhìn thấy hai bên vô số quầy hàng. Hàng hóa đó là rực rỡ muôn màu, nhưng đáng tiếc đều không phải hắn muốn. Thậm chí, những thứ đồ này vẻn vẹn là phổ thông đồ vật, bán cái gì đều có. Chính là không nhìn thấy bán ngọc thạch, xem ra những ngọc thạch này số lượng vẫn là rất ít ỏi. Bằng không liền sẽ không như vậy. Rất nhanh, hắn liền đến phía đông. Vừa vặn nhìn thấy một tòa nhà to lớn kiến trúc, nơi này, hẳn là chính là người trung niên kia nói to lớn nhất cửa hàng. Toàn bộ cửa hàng diện tích rất rộng, ít nhất có một cái túc cầu xưởng lớn như vậy. Hắn không có dừng lại, trực tiếp đi vào trong đó, mới phát hiện đồ vật bên trong rất đầy đủ hết. Nơi này, binh khí áo giáp ở một bên, sinh hoạt dụng cụ ở một bên, thậm chí còn có rất nhiều kỳ quái quái đồ vật. Tiên sinh chào ngài, xin hỏi ngài có nhu cầu gì hỗ trợ? Lúc này, một tên vóc người cao điêu, dung mạo sáng mỹ nữ tử đi tới, nhẹ giọng hỏi dò, nàng khí tức không phải rất mạnh, tinh lực cường độ vẻn vẹn có 1000 cân khí lực. Xem như là rất nhỏ yếu, Lâm Dật gật gù, dò hỏi, xin chào, xin hỏi nơi này có hay không ngọc thạch? Ngài muốn mua ngọc thạch? Chúng ta nơi này đương nhiên là có. Cô gái kia đầu tiên là kinh ngạc một thoáng, mới mang theo Lâm Dật đến một loạt hàng giá trước. Nơi này chính bày đặt rất nhiều tảng đá, mà để hắn kinh ngạc chính là, những tảng đá này vẫn đúng là chính là ngọc thạch, chỉ có điều không có gia công quá mà thôi. Tiên sinh, những này chính là bản điếm ngọc thạch, số lượng không phải rất nhiều, ngài xem cần những kia. Cô gái kia mỉm cười hỏi dò, tiếng nói rất nhẹ nhàng cảm động, bất quá, Lâm Dật không có để ý, mà là cầm lấy một tảng đá, ý thức hơi động xâm nhập trong đó, phát hiện vẫn đúng là chính là ngọc thạch, chỉ tiếc phẩm chất rất kém cỏi. Hắn lắc đầu trả về, lại mang tới một khối kiểm tra, vẫn là một cái dáng vẻ, những ngọc thạch này, bề ngoài tầng nham thạch không có loại bỏ. Thế nhưng bên trong vẫn là có thể cảm ứng rõ ràng. Vì lẽ đó có chút thất vọng, lần này, Lâm Dật từng cái kiểm tra, kết quả phát hiện những ngọc thạch này phẩm chất không đạt tới yêu cầu của hắn. Bởi vì nếu không là phẩm chất tốt ngọc thạch, liền không cách nào khắc họa trận văn, thực sự có chút thất vọng, toàn bộ trên giá, bày ra mấy trăm nhanh ngọc thạch. Nhưng đáng tiếc đều không có hắn muốn tìm ơ siêu Lâm Dật có chút kỳ quái. Nói rằng, các ngươi này ngọc thạch phẩm chất như vậy thấp, lẽ nào không có càng tốt hơn sao? Cô gái kia con mắt thanh lệ lóe lên, cười nói, tiên sinh, ngài nói chính là thượng phẩm ngọc thạch đi. Chúng ta trong cửa hàng là có, nhưng là đã sớm khiến người ta đặt hàng đi tới. Không có, đặt hàng. Lâm Dật có chút há hốc mồm. Lông mày hơi nhíu, cảm giác thấy hơi không đúng. Những ngọc thạch này, ngoại trừ khắc họa trận văn ở ngoài, còn thật sự không có tác dụng gì. Trừ phi là hiểu được luyện khí hoặc là hiểu được trận văn nhân tài hữu dụng. Hắn suy nghĩ một chút, liền hỏi, ngươi có biết, những ngọc thạch này còn có nơi nào có bán? Cô gái kia có chút thất vọng, dù sao nếu là Lâm Dật mua đồ, nàng là có thể thu được một điểm tiền bâu ơ. Mà đây chính là cuộc sống của nàng. Bây giờ thời đại, tìm một công việc cũng không dễ dàng. Thậm chí, tìm một phần an toàn công tác càng là không dễ dàng. nhìn nàng như vậy vẻn vẹn có hơn 1000 cân khí lực. Vốn là một cái tầng thấp nhất tồn tại. Tiên sinh, là như vậy, bản điếm Ngọc Thạch bởi vì đều là do quân đội đặt hàng. Vì lẽ đó hiện tại tạm thời không có tốt, nếu là ngài thật sự cần, có thể phó dưới tiền đặt cọc, lần sau có sẽ trước tiên cho ngươi phân phối. Ngài thấy thế nào, cô gái này, vẫn là muốn cực lực tiêu thụ, Ngọc Thạch này nhưng là đắt giá vô cùng. Hơn nữa, thật vất vả nhìn thấy một người đến mua Ngọc Thạch, thứ này rất ít người đến mua, chỉ có một ít thế lực lớn. Hoặc là căn bản là chỉ có kinh thành quân đội người mới sẽ thu mua những thứ đồ này. Nhưng đáng tiếc rất ít người thanh sở Ngọc Thạch có tác dụng gì. Lâm Dật vẻ mặt hơi động, nhìn tên thiếu nữ này, cuối cùng ngẫm lại vẫn là quyết định trước tiên dự định một ít. Bằng không tương lai dùng đến vẫn đúng là không rõ ràng đi đâu thì mơ siêu, được. Ngươi nói cho ta một chút giá cả, ta chỉ cần thượng phẩm Ngọc Thạch. Nếu là cực phẩm càng tốt hơn. Lâm Dật trực tiếp mở miệng, muốn dự định một nhóm Ngọc Thạch, còn nữ kia tử sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức nói rằng, tiên sinh, là như vậy, thượng phẩm Ngọc Thạch giá cả là 10.000 huyết tinh một khối to bằng bàn tay. Mà cực phẩm Ngọc Thạch là 10 vạn huyết tinh, ngài muốn dự định bao nhiêu? Thật sự có cực phẩm Ngọc Thạch? Lâm Dật kinh ngạc, trực tiếp nói. Vậy ta dự định 10 khối cực phẩm Ngọc Thạch, nếu có càng nhiều mà nói ta còn cần, tiền đặt cọc bao nhiêu, ta hiện tại cho ngươi. Cô gái kia cực kỳ vui sướng, hoàn thành lần này giao dịch, nàng có thể từ bên trong thu được phong phú trích phần trăm mơ siêu tiếp đó. Lâm Dật giao nộp 50 vạn hạ phẩm huyết tinh sau khi trực tiếp rời khỏi nơi này, trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng, tiên sinh chờ chút. Đột nhiên, cô gái kia tiểu chạy mà đến, cẩn thận nhìn phía sau cửa hàng một chút, mới nói nhỏ, tiên sinh, ở phía tây có một cửa tiệm cố gắng có Ngọc Thạch. Nếu là tiên sinh khẩn cấp có thể đi nhìn, nàng vừa nói xong. Trực tiếp xoay người tiến vào cửa hàng, chỉ lo có người nhìn thấy như thế, Lâm Dật một trận kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái này vẫn đúng là nói cho hắn tin tức này. Nhìn dáng dấp tựa hồ là cạnh tranh phồn vinh đối đầu cửa hàng. Bất quá, hắn được tin tức này sau bay thẳng đến phía tây đi đến. Bên kia đồng dạng có một nhà to lớn cửa hàng. Hiển nhiên hai nhà đều là một cái cạnh tranh. Hoan nghênh quang lâm, vừa tiến vào trong, thì có một cô gái đi tới. Nụ cười vui tươi, bất quá, những cô gái này thực lực cũng không thế nào. Cùng vừa mới này một cô gái như thế. Hiển nhiên không có bao lớn sức mạnh, Lâm Dật tiến vào nơi này, trực tiếp hỏi có hay không có thượng phẩm Ngọc Thạch, kết quả khiến người ta thất vọng, nơi này đồng dạng không có, vẻn vẹn là một ít hạ phẩm Ngọc Thạch, tốt nhất vẻn vẹn là trung phẩm Ngọc Thạch, thực sự thất vọng, cái tiệm này cửa tiệm bên trong, có rất nhiều người chính đang mua đồ vật, binh khí áo giáp chờ chút, nhưng đáng tiếc chính là không có hắn muốn. Vì lẽ đó thất vọng rời đi, các ngươi làm sao như vậy, ta đây chính là cực phẩm Ngọc Thạch, đối diện điếm trả lại ta 50.000 huyết tinh, các ngươi nơi này dĩ nhiên mới cho 3 vạn huyết tinh. Coi như Lâm Dật muốn lúc rời đi, từ trong cửa hàng truyền đến một câu như vậy căm tức lời nói, gây nên sự chú ý của hắn, hắn kinh ngạc xoay người nhìn lại, mới phát hiện là một tên thanh niên. Chính khí hừng hực ở cùng một vị trung niên lý luận. Người trung niên kia con mắt hết sạch lóe lên, cười nói, đối diện cho ngươi cái giá này. Vậy sao ngươi không đi chỗ đó bên trong bán? Chúng ta này giá thu mua cách chính là như vậy. Ngươi không bán liền mình giữ lại, thanh niên kia nghe xong. Sắc mặt có chút phẫn nộ, này tỏ rõ hãm hại hắn à, mà trong tay hắn nâng, là một khối to bằng đầu người tảng đá. Toàn thân óng ánh, lập lòe mê người ánh sáng lộng lẫy. Đây là Ngọc Thạch, Lâm Dật con mắt lóe qua vẻ vui sướng. Đầu tiên nhìn liền rõ ràng. Đây là một khối cực phẩm Ngọc Thạch. Hắn không hề có một chút chần chờ. Lập tức đi ngay tiến lên. Đến thanh niên kia bên người. Ta ra 10 vạn huyết tinh. Mua ngươi cái này Ngọc Thạch, Lâm Dật trực tiếp mở miệng. Thanh niên kia vốn là do dự. bởi vì đối diện đồng dạng là cái giá này. Bất quá là tùy ý nói, hiện tại này đều muốn bán, nhưng là này sẽ đến một người, vừa mở miệng chính là 10 vạn huyết tinh, trong lòng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Thật sự, thanh niên có chút không tin, nhưng Lâm Dật trực tiếp gật đầu, nói rằng, người ngọc thạch này ta muốn, 10 vạn huyết tinh cho ta làm sao? Được, thanh niên chần chờ đều không có, ngay lập tức sẽ giao dịch, trực tiếp đem ngọc thạch đưa tới, mà người sau, trực tiếp cho 10 vạn huyết tinh, lúc này mới vui sướng xoay người rời đi. Thế nhưng, này một người trung niên sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm xoay người rời đi Lâm Dật, trong lòng rất là phẫn nộ. Lần này, vốn là có thể tể một tể thanh niên kia, cũng không định đến hiện tại đun sôi con vịt liền bay. Người đến, cho ta nhìn chằm chằm bọn họ. Người trung niên kia âm trầm hạ lệnh, lập tức có hai bóng người nhanh chóng tùy tùng mà đến. Nhìn chằm chằm Lâm Dật cùng này một tên rời đi thanh niên. Trong hai người, duy nhất có phát hiện chính là Lâm Dật. Hắn sắc mặt khẽ biến thành lạnh, cảm ứng được hai bóng người đang theo dõi sau. Trong lòng lóe qua một ít tức giận, cửa hàng này chủ nhân xem ra không đơn giản. Người trung niên kia khả năng là một cái thế lực, bằng không không có như vậy trắng trợn theo dõi. Huynh đệ chờ chút, lúc này, Lâm Dật đuổi theo này một tên thanh niên, để người sau có chút kỳ quái. Hắn đối với cái này tiêu tốn 10 vạn mua lại ngọc thạch người. Trong lòng vẫn còn có chút cảm kích, có thể đạt được nhiều như vậy thực sự bất ngờ. Còn có chuyện gì sao? Thanh niên có chút ngạc nhiên hỏi dò, mà Lâm Dật thì lại cười nói. Ta là muốn hỏi, ngươi cái này ngọc thạch ở đâu tìm tới? Có còn hay không? Thanh niên kia nghe xong bừng tỉnh, nhưng có vẻ rất chần chờ. Tựa hồ không muốn nói như thế. Lâm Dật sau khi thấy, trong lòng có một ít ý nghĩ. Lẽ nào thật sự có phát hiện? Nếu không như vậy, ngươi chỉ cần nói cho ta ở nơi nào. Ta nhiều cho ngươi 10 vạn huyết tinh làm sao? Hắn vừa nói, nhất thời thức tỉnh này một tên thanh niên. Này cũng không phải huyết tinh vấn đề, mà là chỗ đó quá quỷ dị. Ta cảm giác thấy hơi nguy hiểm mơ siêu thanh niên nói như thế ra như thế một cái nguyên nhân. Lâm Dật nghe xong gật đầu, trong lòng suy tư, cảm giác thanh niên này hẳn là từ một nơi nào đó được. Như vậy, có còn hay không như vậy cực phẩm ngọc thạch, nếu có vậy thì càng tốt. Trên tay này cực nhanh phẩm ngọc thạch, ở nhận lấy một khắc đó, Lâm Dật liền rõ ràng đây là một loại cực phẩm bảo ngọc. Ẩn một loại thần kỳ năng lượng, có thể tăng cường trận văn uy lực, thứ này, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Cho nên mới muốn cho người thanh niên này dẫn hắn đi. Tiếp đó, Lâm Dật vừa đi liền vừa hỏi dò một ít chuyện, chút nào không để ý tới phía sau theo dõi hai bóng người. Như vậy, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta cho ngươi 10 vạn huyết tinh cho ngươi thế nào? Lâm Dật trực tiếp thẳng thắn nói rằng, mà thanh niên kia có chút cười khổ, cảm kích nói, đại ca, ta gọi ngươi đại ca, nhưng ta thật sự không muốn đi. Nơi đó quá khủng bố, ta không phải là không muốn huyết tinh, mà là sợ chết, dù sao ta có lão bà hài tử, như vậy à? Vậy ngươi liền mang ta đến phụ cận, chính ta đến liền được rồi, 10 vạn huyết tinh như thế cho ngươi. Lúc này, Lâm Dật càng muốn đi hơn, nghe hắn nói nơi đó tình huống hẳn là còn có cực phẩm ngọc thạch. Nếu là có càng cao cấp chân phẩm ngọc thạch, khẳng định đối với hắn là một cái chỗ tốt to lớn. Hắn cần khắc họa một ít trận văn, nếu là có càng nhiều cực phẩm ngọc thạch, hắn có thể thử nghiệm khắc họa trận pháp phòng ngự. Đây là ở thời không loạn lưu bên trong thời gian trong. Đối với trận văn lĩnh ngộ càng sâu sắc, bây giờ, thật vất vả có cơ hội này, đương nhiên sẽ không bỏ qua, bằng không không rõ ràng phải đợi tới khi nào mới có cơ hội thu được như vậy cực phẩm ngọc thạch. Được rồi, chần chờ sau một hồi, thanh niên kia cuối cùng cắn răng đáp ứng, cảm thấy chỉ cần mang đến liền được rồi. Hắn có thê tử hai tử, tự nhiên không muốn đi mạo hiểm, bằng không mình như có ngoài ý muốn vợ con nên sống thế nào. Liền như vậy, Lâm Dật cùng thanh niên này ước định, ngày mai buổi sáng ở cửa thành chạm mặt, hiện tại đã muốn vào đêm, vì lẽ đó không thể ra ngoài mạo hiểm mơ siêu. Hết chương.